Dùng sự khắc sâu của anh sùng em cả đời. Chương 17, góc truyện audio.com. Edit, đồng beta, đậu ừm, tôi biết rồi. Cố Thừa Minh ngắt điện thoại tùy ý ném qua một bên, bước vài bước đến trước cánh cửa sổ pha lê, nhìn ra bên ngoài liền thấy trong sân, trên hàng ghế dài có một thân ảnh đơn độc mỏng manh. Em ấy thật gầy, dáng người vốn không được coi là cường tráng lúc này bị tầng tầng áo bông bao vây lại càng thêm nhỏ. Trời đã sang đông, hoa tuyết lả tả bay lượn. Cố Thừa Minh từ trên ghế salon cầm một chiếc chăn len bước nhanh ra ngoài sân. Đi tới trước mặt mới phát hiện Lê Dự đã dựa vào lưng ghế ngủ tự lúc nào, gương mặt tuấn tú, da thịt trắng nõn ngày xưa giờ lại có chút xanh xao. Lông mi dài tạo khối làm gò má tái nhợt thêm trũng sâu, trên má còn vương lại vài bông hoa tuyết, hắn nhẹ nhàng phẩy phẩy những bông hoa đó. Dường như cảm nhận được động tác của hắn, Lê Dự chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu nâu nhạt ấm áp cười. Em đang ngủ, trong giọng nói còn có chút mê mang vừa tỉnh dậy, hơi thở nhẹ nhàng theo tiếng nói vừa vặn thổi vào lòng bàn tay Cố Thừa Minh. Ừm, trời có tuyết rồi, chúng ta vào nhà thôi. Cố Thừa Minh nói xong liền đắp chăn cho cậu, hai tay nhẹ nhàng đặt xuống đầu gối thăm dò, sau đó đem cả người lẫn chăn ôm vào nhà. Hôm nay tinh thần Lê Dự tương đối tốt hơn mọi ngày, bác sĩ theo thường lệ đến kiểm tra cậu còn mời ông uống chén nước nóng rồi mới cho đi. Tuyết bên ngoài rất lớn, cậu tựa vào cửa sổ ngắm hoa tuyết không ngừng tung bay theo gió, gương mặt luôn hờ hững cũng không thể che giấu nét vui mừng. Hắn tiến lên một bước ôm eo Lê Dự, cằm gác lên bả vai cậu, má kề má cọ cọ cười nói. Sao hôm nay lại vui vẻ vậy? Cậu cảm nhận lồng ngực ấp áp rộng lớn đang bao bọc mình, đôi mắt vẫn luôn nhìn tuyết ngoài cửa sổ, nói. Em đã nghĩ mình sẽ không trụ nổi đến mùa đông năm nay, bây giờ lại được ngắm tuyết rơi, đương nhiên sẽ thật vui vẻ rồi. Gương mặt nhỏ nhắn không giấu được nét vui mừng, hắn ôm chặt thân thể gầy yếu trong ngực nhịn xuống đau lòng cùng bất an, khẽ hôn lên hai má cậu động viên. Em sẽ khỏi bệnh, không phải đã nói chúng ta sẽ cùng nhau xem cực quang sao? Anh nghe nói cực quang là nơi trời đất tiếp giáp, tất cả những người nhìn thấy cực quang đều sẽ hạnh phúc, tất cả nguyện vọng đều sẽ được thực hiện. Lê Dự nghe lời nói ấu trĩ của đối phương nhịn không được cười rộ lên, trêu ghẹo. Anh tin không? Cố Thừa Minh trịnh trọng trả lời. Anh tin, trước đây hắn không tin vào bất cứ thứ gì, dù là thần, là Phật hay là tình yêu thì hắn cũng không tín nhiệm bất kỳ ai. Nhưng sau khi gặp Lê Dự, hắn lại cam tâm tình nguyện tin số mệnh là có thật. Lê Dự đã quá khổ mà hắn còn chưa kịp bù đắp em ấy, chưa kịp để em ấy được trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc hai người thì em ấy lại phải đối mặt với từ biệt sinh ly. Trận tuyết đầu năm rơi cả đêm mới ngừng lại. Hôm nay Lê Dự tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, tràn đầy phấn khởi mặc quần áo muốn chạy ra ngoài sân. Cố Thừa Minh nhìn Lê Dự hưng phấn như một đứa trẻ cũng không nỡ không đồng ý, chỉ có thể dùng khăn choàng che kín mặt mũi, lại đeo cho cậu một đôi găng tay thật dày, cuối cùng là đội mũ, xong xuôi mới đồng ý cho cậu ra khỏi cửa. Cậu cảm thấy mình mặc hơi nhiều, dù bước một bước nhỏ cũng thấy có chút bó tay bó chân. Tuyết mới ngừng rơi không bao lâu, tuyết đọng trong sân cũng chưa kịp quét sạch, bàn chân nhỏ nhắn đạp lên tuyết nghe. Sạp sạp sạp sạp, góc truyện audio.com. Trên mặt tuyết in lại dấu cân của hai người, tạo thành một đường cong duyên dáng, men theo con đường nhỏ đến trước của viện điều dưỡng. Đã lâu không vận động nhiều như vậy, Lê Dự dừng lại thở dốc, trước mặt là cửa viện điều dưỡng, không nhịn được nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đây. Cậu đã làm việc ở đây 10 năm, quen biết hắn 7 năm, khoảng thời gian dài như vậy đều trải qua ở đây. Cố Thừa Minh thấy Lê Dự suy tư liền hỏi. Em nghĩ gì vậy? Lê Dự nhìn Cố Thừa Minh, dù cho thế giới xung quanh đều là màu trắng nhưng đôi mắt màu nâu nhạt xinh đẹp đã nhiễm không ít bệnh trạng cũng không thể sáng lên như trước đây. Cậu giơ tay kéo kéo khăn quàng cổ rồi trả lời. Không có gì, nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là ở đây. Hắn khẽ cười, một nụ cười không xuất phát từ tâm. Ấn tượng lần đầu tiên rất xấu, thật muốn em quên đi. Lê Dự không trả lời, mấy giây sau mới lên tiếng. Em nghĩ, em muốn đến thăm mộ cha, em sợ sau này không còn cơ hội. Hắn nghe giọng nói đột nhiên trầm xuống của cậu trong phút chốc tâm đau như bị ai hung hăng đánh thật mạnh. Hắn tiến lên một bước ôm cậu vào lòng, khẽ quát. Nói cái gì đó, em muốn đi chúng ta liền đi. Sau một lúc lại nói thêm, chờ em khỏe hơn liền dẫn em đi. Cậu ngoan ngoãn gật đầu tựa vào lòng hắn thì tâm tình hắn mới tạm lắng xuống, đôi môi lạnh lẽo hôn lên trán cậu âm thanh mơ hồ. Sẽ tốt lên mà, giống như là nói cho cậu nghe cũng giống nói cho chính mình nghe. Mấy ngày sau vì muốn hắn thực hiện lời hứa sẽ đưa cậu đến thăm mộ cha, Lê Dự vẫn luôn tích cực phối hợp trị liệu. Mặc dù có vài lần phát bệnh khi bị những cơn đau dằn vặt tưởng chừng ngất đi, đau đến mức không thể ngồi thẳng nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, cậu sẽ miễn cưỡng mỉm cười nói. Không có chuyện gì, mỗi lần nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt trắng bệch vì đau của người kia, hắn lại thấy lòng như có một lưỡi dao cắm thẳng vào, khiến hắn đau đớn, máu me đầm đìa, sắc mặt dữ tợn lập tức hất tay ra khỏi phòng bệnh. Hắn không có cách nào cứu cậu cũng không thể làm gì khác hơn từng chút nhìn cậu thống khổ mà không thể giúp gì được. Hắn, Cố Thừa Minh từ khi sinh ra đến giờ, suối 29 năm qua vẫn luôn đứng trên đỉnh cao, không gì có thể làm khó hắn, luôn luôn nói một thì không ai dám bảo hai, thứ hắn muốn thì không bao giờ không chiếm được. Qua nhiều năm như vậy, hắn khó khăn lắm mới gặp được người bản thân thật lòng yêu thương, nhưng lại không thể có được cậu. Bác sĩ lại gửi thông báo về bệnh tình của Lê Dự, tế bào ung thư đã di căn quá nhiều, hiện tại ông chỉ có thể tận lực giảm bớt đau đớn của bệnh nhân. Đôi mắt Cố Thừa Minh đỏ lên, vò lá thư trong tay lại, tuy đã đứng trước cửa phòng Lê Dự nhưng hắn lại không có dũng khí bước vào. Cố Thừa Minh sống gần 30 năm mới hiểu cảm giác yêu một người, mới biết cuộc sống có thể tươi đẹp như vậy, mới biết thì ra mình cũng giống những người bình thường khác, sẽ yêu một người, sẽ vì một nụ cười của cậu mà vui vẻ suốt mấy ngày, cũng sẽ vì nỗi đau của cậu mà hận bản thân. Ngày tháng tốt đẹp mới vừa bắt đầu, ông trời lại muốn cướp em ấy đi. Đối với hắn mà nói, điều đó thật tàn nhẫn biết bao. gocchuyenaudio.com Nếu như chưa từng gặp Lê Dự, hắn vẫn sẽ là hắn, sống cuộc sống xa hoa lãng phí của hắn, thế nhưng một người luôn chìm trong bóng tối, thật vất vả mới có thể nhìn thấy ánh rạng đông rồi lại phải tiếp tục đối mặt với đêm đen thì có bao nhiêu khó chịu, có bao nhiêu thống khổ. Cố Thừa Minh cứ như vậy đứng trước phòng Lê Dự cho đến khi trong phòng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ, thân thể so với đầu óc còn nhanh hơn, vội tiến vào. Nửa người Lê Dự đã nhoài ra khỏi giường, ngón tay gầy đến độ không còn nhìn ra hình dạng, run rẩy trên không trung, dưới đất là chiếc cốc thủy tinh đã vỡ vụn. Đừng nhúc nhích, anh đến. Cố Thừa Minh chưa kịp suy nghĩ đã nói. Cầm một cái cốc khác rót nước cho cậu uống xong, hắn mới hồi phục tinh thần nhìn cậu. Gương mặt Lê Dự vì bệnh trạng mà trở nên gầy gò, cho dù hiện tại chỉ cầm cốc nước cũng phải cố hết sức, hầu kết chậm rãi di động, bàn tay cầm cốc của hắn không nhịn được run lên. Lê Dự cảm nhận được tâm trạng sao động của Cố Thừa Minh, vừa mở mắt liền thấy gương mặt đang căng thẳng của người kia, nắm lấy bàn tay run rẩy đang cầm cốc thủy tinh của hắn. Anh mệt sao, có phải là không nghỉ ngơi tốt hay không? Cố Thừa Minh cúi đầu nhìn ánh mắt quan tâm của Lê Dự, trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đặt cốc lên bàn, hắn xoay người ôm chặt cậu, thân thể trong lòng hiện chỉ còn xương cốt, ôm vào liền thấy cộm đau, nhưng hắn không để ý, trái lại càng dùng sức ôm lấy cậu. Lê Dự bị Cố Thừa Minh ôm đau, cũng săn sóc không đẩy hắn ra. Một lúc sau, hắn mới thấp giọng nói. Trước đây, anh không biết báo ứng là gì, sống một đời người, cứ tận hưởng lạc thú trước mắt, mỗi ngày đều tiêu dao thoải mái. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy, có phải là bởi trước đây làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên bây giờ phải chịu báo ứng. Trước đây, em luôn nói em sẽ không yêu ai, cũng không có năng lực để yêu, khi đó anh chỉ nghĩ nếu em yêu anh thì tốt rồi, nhưng bây giờ anh lại không muốn ép buộc em, chỉ cần em còn sống là được rồi. Phải làm sao thì em mới có thể khỏe lên, nếu như bây giờ, có người nói cho anh biết nên làm như thế nào, cho dù là chuyện gì anh cũng sẽ làm. Thanh âm trầm thấp khi nói chuyện lại làm vài sợi tóc cậu bay bay, Lê Dự trầm mặc một lúc rồi đưa tay ôm lấy hắn, đáp lại sự thâm tình đó. Cách chương.